Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, tin nhắn. Hội nghị kết thúc rồi. Khi tin tức kia truyền ra, làm đặc lý bộ nội bộ đám người nhìn thấy lần lượt từng bóng người lần lượt từ trên lầu đi xuống. Cũng mặt không hề cảm xúc mà thật nhanh cưỡi xe rời đi. Mọi người cũng là hiểu ra điểm ấy. Này nhường một chút người thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt, liền lại là căng thẳng mà mờ mịt lên. Không có ai biết cuối cùng quyết định là cái gì. Hoặc là, mặc dù rất nhiều người đã đoán được rồi, nhưng lại vẫn cứ hiếu kỳ với sự tình đến tột cùng sẽ hướng loại nào phương hướng diễn biến. Bất quá này chung quy là khiến mọi người treo treo cả ngày tâm thoáng hòa hoãn chút. Bọn họ thật lo lắng. Nếu là tiếp tục kéo dài thêm, đặc lý bộ cửa đại lâu liệu sẽ có bị dân chúng tức giận tắc ở. Cũng may, rốt cục vẫn là có quyết định. Hoa Bội, phòng họp thiếu nhân công, ngươi đi một chuyến. Làm Hoa Bội nghe được phía sau tiếng la thời điểm, nàng chỉ độn 2 giây mới quay người lại, sau đó mờ mịt nhìn người phía sau, lại nhìn một chút trong tay bảng. Sau ở đối phương trong tiếng thúc giục mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Đi lên lầu, có thể làm nàng mơ mơ màng màng dọc theo cầu thang đi tới đỉnh. Mới đột nhiên ý thức được, hội nghị đều giải tán rồi. Còn muốn người quá đi làm cái gì? Bên trong đều không ai chứ. Còn nữa nói, vì sao chỉ có chính ta? Nàng nhìn một chút trống rỗng hành lang. Có chút hoài nghi là không phải là mình xuất hiện ảo giác nghe lầm rồi. Ân, hay hoặc là, đại khái là quét tước vệ sinh loại hình sự tình đi. Nàng nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, sau đó đẩy mở ra cửa phòng họp. Nhưng kế tiếp động tác của nàng cũng bị chậm lại. A một tiếng, theo bản năng lui về sau một bước, nàng vốn tưởng rằng trong phòng họp đã không còn người. Lại không nghĩ rằng, một bóng người còn ngồi ở chỗ đó, là Thi Thánh Tồn, toàn bộ trong phòng họp, chỉ còn dư lại hắn một cái không hề rời đi, không biết là còn có việc phải xử lý, vẫn là cái gì khác, ngươi đến rồi, Thi Thánh Tồn quay đầu nhìn nàng một cái, nói, hắn, bọn họ nói bên này thiếu nhân công, ân, đúng, Thi Thánh Tồn gật gù. Sau đó đem một tờ giấy kín đáo đưa cho nàng, nói, giúp ta đem cái này đưa đến dưới đáy bộ môn, đem nó dưới phân phát các nơi ti cục, phải nhanh, a là, Hoa Bội lăng lăng tiếp nhận đi, sau đó xoay người liền bản năng đi ra ngoài, đi thẳng tới cuối hành lang, nàng đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, nàng gần như bản năng đem bước chân giảm bớt. Sau đó cúi đầu quét trong tay tờ giấy kia một mắt. Cũng chỉ là một mắt, thân thể của nàng lại như sét đánh vậy đứng ngây ra ở. Không động đậy nữa, đó là một tấm rất mộc mạc, rất đơn giản giấy, viết ở một tấm, tin tức mặt trái trống không nơi. Kiểu chữ viết, bút máy mực nước dấu vết vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Trên giấy văn tự cũng rất đơn giản, tiêu đề trên viết. Lệnh bắt 3 chữ, dưới đáy tắc dùng ngắn gọn văn tự tự thuật đại khái nội dung. Ý tứ là yêu cầu các nơi tương quan ti cục phối hợp nhất ti đội ngũ. Đối nguyên nhất ti phó ti thủ, chỉ huy sứ Trình Lâm tiến hành bắt, cũng không có còn lại nội dung. Dưới đáy là đỏ tươi, như máu vậy con dấu. Hoa Bội lăng lăng nâng tờ giấy này. Sau đó thân thể lại một lần nữa không thể ức chế bắt đầu run rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh thấm ra, đại não một choáng váng liên hồi, trong đầu phát ra nổ vang, chỉ còn lại một cái ý nghĩ, quả nhiên, bọn họ quả nhiên muốn bắt hắn. Mặc dù kết quả này nàng lúc trước cũng đã có một chút suy đoán, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán. Nàng trước sau còn ôm một tia mong đợi, nhưng mà, giờ khắc này, tấm này lệnh bắt lại đem kia một chút hy vọng cũng triệt để tưới tắt rồi. Ánh tà dương xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, chiếu vào nàng run rẩy trên người, lành lạnh mà trống rỗng trong hành lang. Chỉ có một mình nàng, tĩnh đáng sợ. Cuối cùng, đầy đủ quá rồi hơn một phút đồng hồ, Hoa Bội mới từng chút bình tĩnh lại. Kia tờ giấy kia thì đã ở trong lúc lơ đãng bị nàng nắm chặt, đã biến thành một cái nho nhỏ cuộn giấy. Hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không còn một chút do dự. Nàng trái phải hướng bốn phía nhìn một chút, xác nhận không có người, lúc này mới chậm rãi đi xuống thang lầu, đến tầng tiếp theo, sau đó cùng một vị lại một vị đồng sự gặp thoáng qua. Trong cao ốc tất cả mọi người đều đang bận rộn, không có người chú ý tới nàng. Hoa Bội căn cứ vào ký ức, đi thẳng tới cuối hành lang nữ phòng vệ sinh, đẩy cửa mà vào, sau đó từng bước một đi tới. Có chút mừng rỡ phát hiện phòng vệ sinh tấm ngăn bên trong lúc này cũng không có người. Nàng nhanh chóng chui vào tận cùng bên trong một cái cách gian, đem cửa khóa trái, sau từ trong lòng lấy ra tư nhân điện thoại di động, đây là nàng buổi trưa tìm cơ hội đi cầm. Ngồi ở lạnh lẽo chật trội trong phòng riêng, nàng ở trong thông tin tìm tới Trình Lâm tên, tiếp đó dùng tay run rẩy chỉ gõ ra văn tự. Chạy, chạy mau, bọn họ muốn bắt ngươi rồi. Ngoặc kép, Liêu tỉnh, số 16 linh địa. Làm ánh tà dương đem cả ngọn núi rọi sáng. Ngồi ở ven hồ Trình Lâm nhìn thấy kia tuôn trào không thôi, nước sông đều phảng phất nhiễm phải màu vàng nhạt, linh địa bên trong rất bình tĩnh, hoặc là nói, so với hôm qua còn muốn càng bình tĩnh chút, hầu như liền một ít công việc nhân viên đều đã không nhìn thấy. Nhưng mà, Trình Lâm lại rất rõ ràng, ở không nhìn thấy địa phương, đang có từng đôi mắt đang nhìn nơi này. Hắn đối này cũng không để ý, hoặc là nói, này vốn là hắn ngầm đồng ý. Ngồi ở bên hồ, cái kia cần câu bị hắn tiện tay vứt ở bên cạnh. Dây câu phiêu ở trên mặt nước, trên đầu gối, bày ra một cái laptop. Trình Lâm nghiêm túc nhìn trên mạng những kia quốc nội, nước ngoài tin tức, nhìn những kia đối với mình chửi rủa công kích. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Bỗng nhiên, hắn khẽ nâng lên tay, một cánh quang môn hiện lên, nữ hoa từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn hắn, nói, Eru hỏi ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Tùy tiện, Trình Lâm thuận miệng nói, nữ hoa ôm lấy vai, lườm một cái, ngươi có thể hay không chăm chú điểm trả lời, nàng ở nhà bếp chờ đây. Trình Lâm cuối cùng thu hồi ánh mắt, nghĩ một hồi, nói, chăm chú điểm, ta nghĩ đêm nay khả năng không thời gian ăn đồ ăn rồi. Các ngươi muốn ăn cái gì liền chính mình sắp xếp đi. Nữ hoa nháy mắt mấy cái, đi tới, ở bên bờ cũng ngồi xuống, mắt liếc laptop màn hình, còn mắng đây, ngươi ngược lại cũng thật là kỳ quái. Nhìn mình bị dùng ngòi bút làm vũ khí đều có thể như thế làm không biết mệt. Trình Lâm nghe vậy, khép lại máy tính, hai tay về phía sau, chống ở khô vàng trên cỏ, híp mắt, cảm thụ chiều tà nhiệt độ thừa, nhìn dáng dấp, cũng sắp kết thúc rồi. Ồ, một ngày rồi, quốc nội chủ lưu truyền thông từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cái gì trả lời. Lại trầm mặc xuống, sợ là thật muốn gặp sự cố rồi. Hơn nữa, lâu như vậy, nói vậy cũng đầy đủ Lê Dương đám người từ nước ngoài trở về rồi. Trình Lâm ngữ khí bình tĩnh mà nói, nữ hoa nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, ý của ngươi là bọn họ làm hạ quyết định rồi? Quyết định? A, sự tình quyết định ở tin tức bị tuôn ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền đã sớm nhất định rồi, còn lại đều chỉ là cân nhắc làm sao thao tác mà thôi. Ta không biết rõ, vì sao nói như vậy? Nữ hoa nhíu mày, theo bản năng cong cánh tay đem hai đầu gối ôm lấy. Hắn tuy rằng cũng chậm rãi từ Trình Lâm trong miệng biết được bây giờ đối mặt tình huống, nhưng lại bởi đối thế giới hiện thực cùng với một ít cần phải tin tức khuyết thiếu mà không thể nào hiểu được trong đó logic.